em vẫn liên tục sống trong ảo tưởng rằng mày vẫn tưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.